Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1337, kết nối điện báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì ra là thế. Tôn Thụy nghe xong bừng tỉnh hiểu ra, nhưng sau đó lại hỏi. Vậy bây giờ nên làm gì? Đám thủ hạ của ngươi ở thành phố Tân Hải đều đang đợi ý kiến của ngươi. Bọn họ đều không ngoại lệ, đến tối đều gặp ác mộng, sau đó bị lệ quỷ tập kích. Nếu không có linh dị ngươi lưu lại phù hộ, đoán chừng sẽ chết không ít người. Nghe vậy, Tô Viễn không khỏi châm tư. Tôn Thụy nói hoàn toàn chính xác. Lệ quỷ có thể giết người trong giấc mơ quả thật rất hiếm thấy. Mà nếu muốn tìm một người ngự quỷ như vậy, cho dù tìm khắp cả nước đoán chừng cũng không ra được mấy người. Hơn nữa, căn cứ theo lời Tôn Thụy và những người khác, lệ quỷ có thể tập kích người trong mơ, Tô Viễn có thể đoán được. Lệ quỷ tấn công những người dưới trướng mình rất có thể là Freddy. Dù sao lệ quỷ mang theo con dao găm có khe hở trên bao tay cũng không nhiều, chỉ là tên Freddy đó, mình còn chưa kịp ra tay xử lý nó, sao nó lại vội vàng đưa tới cửa thế này. Với ý nghĩ đó, Tô Viễn nghĩ chắc chắn không thể để tình trạng này tiếp diễn. Nếu không đến lúc mình ra ngoài, e là đám người mình khó khăn lắm mới bồi dưỡng được ở thành phố Tân Hải chẳng may chết hết. Nghĩ vậy, Tô Viễn mở miệng nói với Tôn Thụy. Nuôi binh ngàn ngày, dùng binh một giờ, đến nào, giúp ta gọi điện cho Dương Gia Nô. Cũng đúng lúc Tô Viễn chuẩn bị gọi điện thoại đòi nợ Dương Gian, thì Dương Gian lúc này đang tham gia một buổi họp mặt bạn học. Những người tụ tập ở đây đều là những người sống sót sau sự kiện quỷ gõ cửa ở thành phố Đại Sương. Họ kể cho nhau nghe những trải nghiệm trong một năm qua. Mặc dù những trải nghiệm này hầu hết đều không phải chuyện tốt đẹp gì, không phải linh dị kinh khủng thì cũng là quá khứ bi thảm. Cho dù bản thân mỗi người đều có thành tựu, nhưng cuộc sống lại rối ren. Có lẽ đây chính là ảnh hưởng của linh dị. Kể từ ngày đó sống sót đi ra từ trường thất trung, không ai trong số họ được may mắn. Thế nhưng những điều này cũng không đánh gục họ. Hôm nay gặp lại, mọi người vẫn tràn đầy hy vọng về tương lai. Ý chí cũng trở nên kiên định hơn, không còn yếu đuối như trước nữa. Nhưng đúng lúc họ đang nói chuyện vui vẻ, một phục vụ viên đầy xe đồ ăn đến, đặt một đĩa cơm rang trứng lên bàn, trước mặt mọi người. Món cơm rang trứng các vị gọi đã xong, xin mời dùng. Cơm rang trứng, nhầm nồi chứ, nhiều người như vậy mà chỉ có một đĩa, bị mấy minh tinh bên cạnh nhìn thấy còn tưởng rằng a, vĩ tôi không trả nổi tiền mất. Mau đi làm thêm mấy đĩa nữa, mỗi người một đĩa, nghe rõ chưa? Trương Vĩ trong đám người lập tức lên tiếng, vâng, vô cùng xin lỗi. Phục vụ viên vội vàng xin lỗi. Trương Vĩ bĩu môi, tỏ vẻ rất không hài lòng. Đĩa cơm rang trứng này ai gọi vậy? Nhưng lúc này, Dương Gian lại nhìn chằm chằm đĩa cơm rang trứng trước mặt Trương Vĩ, dường như phát hiện ra manh mối. Thối ca, anh hiểu tôi mà, tôi không thích ăn cơm rang trứng. Trương Vĩ nói, Miêu Tiểu Thiện nói, chúng ta không phải ăn buffet sao? Hình như không cần gọi món riêng mà. Tôi cũng không gọi, Vương San San nói, tôi cũng vậy. Lưu Kỳ, người lâu ngày không gặp cũng lên tiếng. Hắn ta bây giờ cũng đã trở thành một người ngự quỷ. Có lẽ là do bản năng của những người ngự quỷ giống nhau, nên ánh mắt hắn ta cũng dần trở nên nghiêm trọng. Bởi vì có thể chắc chắn rằng lúc nãy khi họp mặt không ai gọi món riêng, vậy đĩa cơm rang trứng này là ai gọi? Tôi cứ tưởng mấy người gọi cơ đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ra là đưa nhầm rồi. Thấy vậy, Trương Vĩ đứng dậy, hướng về phía khu nghỉ ngơi ở xa. Hô lớn, này, ai gọi cơm rang trứng thế? Đưa nhầm đến chỗ tôi rồi, mau, lại lấy đi. Ở khu nghỉ ngơi, có những minh tinh được mời đến tham dự lần này cùng với các nhân viên. Trương Tổng, không phải chúng tôi gọi, chúng tôi có bữa ăn riêng, có người lập tức trả lời. Nhìn đĩa cơm rang trứng, Dương Gian hơi nhíu mày. Không phải đưa nhầm, là đưa đúng chỗ rồi. Đây không phải cơm rang trứng bình thường, không ai dùng đĩa sứ thời dân quốc để đựng cơm rang trứng bây giờ cả. Tên phục vụ viên kia có vấn đề. Lưu Kỳ đột ngột đứng dậy. Tôi đi bắt hắn lại hỏi cho rõ ràng. Nói xong, hắn ta lập tức hành động, xông thẳng ra ngoài. Những người khác cũng cảm thấy bầu không khí không đúng. Nếu chỉ là một đĩa cơm rang trứng bình thường thì sẽ không khiến Dương Gian nhiều lần dò hỏi, cũng không thể khiến Lưu Kỳ trực tiếp ra tay bắt phục vụ viên để hỏi rõ ràng. Rất nhanh, Lưu Kỳ quay trở lại, trên tay nắm lấy một người, nhưng sắc mặt lại âm trầm, ném người trong tay xuống đất. Tên phục vụ viên đó tay chân vặn vẹo, thân thể nặng nề, ngã xuống đất không chút động tĩnh. Hắn chết rồi, ngay lúc nấy. Dương Gian, trực giác của anh đúng, quả thật có vấn đề. Dương Gian bình thản nói, tôi cứ tưởng mọi chuyện đã kết thúc, xem ra con quỷ đó vẫn tìm đến tôi, được rồi, nghĩ đến giờ quỷ chắc đã ở trong quán cơm này rồi, đĩa cơm rang trứng này chính là tín hiệu, buổi họp mặt hôm nay chắc chỉ có thể dừng lại ở đây. Tôi đưa mọi người rời khỏi trước, chuyện ở đây tôi sẽ xử lý. Hắn nhớ lần đầu tiên giao dịch với quỷ tủ, thứ hắn muốn chính là một bát cơm rang trứng. Lúc này, Lưu Kỳ lên tiếng, Dương Gian, đừng trách tôi lắm lời, con quỷ này không bình thường, nếu anh đưa họ rời khỏi đây, nhỡ quỷ để ý đến họ thì sao? Tôi đề nghị vẫn là để họ ở lại đây thì hơn, như vậy ít ra còn có thể ứng phó, nếu ngay cả bên cạnh anh cũng không an toàn, thì những nơi khác chắc chắn càng không an toàn. Có lý, Dương Gian châm ngâm một chút, gật đầu. Vậy phải làm sao? Vương San San hỏi, dĩ nhiên là đi xử lý chuyện này. Nói rồi, Dương Gian đảo mắt nhìn về phía những người khác ở khu nghỉ ngơi. Quỷ nhãn chuyển động, không cần suy nghĩ, ánh mắt xuyên qua thân thể những người này, không hề bị linh dị quấy nhiễu, điều này chứng tỏ bọn họ không bị linh dị ám, là người sống bình thường. Tuy nhiên, Dương Gian vẫn không yên tâm. Hắn đang đối mặt với cầu nguyện quỷ và quỷ tù. Cả hai đều có năng lực thực hiện nguyện vọng của con người. Việc tránh né sự dò xét của quỷ nhãn cũng không phải không thể, nhưng đúng lúc hắn định ra tay, chuông điện thoại đột nhiên vang lên, hơn nữa lại là điện thoại vệ tinh của tổng bộ. Thấy vậy, Dương Gian không khỏi nhíu mày. Tổng bộ lại có chuyện gì nữa rồi? Sớm không gọi, muộn không gọi, lại gọi đúng lúc này. Nghĩ một chút, hắn vẫn bắt máy. Đầu dây bên kia là giọng nói của Tôn Thủy. Dương đổi, tôi là Tôn Thủy. Tôn Thủy, nghe thấy người gọi tự giới thiệu, trong lòng Dương Gian thắt lại. Chẳng lẽ Tô Viễn lại xảy ra chuyện? Hay là Hà Nguyệt Liên, dù là ai trong hai người này, đều là rắc rối lớn. Một khi xảy ra chuyện, ảnh hưởng sẽ không nhỏ, nên Dương Gian không thể không lo lắng. Nhưng may mắn thay, những câu nói tiếp theo của Tôn Thủy đã khiến Dương Gian thở phào nhẹ nhõm. Cách chương.